quyển 5 từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 360, 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay nhỏ dài thanh mỹ vươn ra, vén lên màn che trên giường phượng nương theo vầng sáng mong manh nơi tầm cung được khảm dạ minh châu, người tới con ngươi màu đen đặc bên trong ánh lên hình ảnh thiếu nữ sắc mặt xinh đẹp, mặt mày kinh diễm dung nhan yêu kiều hô hấp trầm tĩnh, không có một chút biến hóa nào tựa như lâm vào bên trong giấc ngủ say, đối với mọi chuyện ngoại giới hết thảy đều không hề phát hiện. Khóe môi diễm sắc ở trong bóng tối, hơi hơi cong lên một cái độ cung nhẹ nhẹ, khẽ như đang trào phúng. À thật đúng là, vô tâm vô phế nha, Nhiếp Chính Vương điện hạ trong lòng không vui chút nào, động tác tự nhiên cũng không được ôn nhu như ngày thường. Đơn giản thô bạo đem người nọ bế lên, lại đơn giản thô bạo đi vào ngọc lộ điệt nhẹ buông tay ra ném người trong lòng vào ao nước nóng được xây thành bồn tắm. Đến nước này, Phong Hoa tất nhiên cũng không giả bộ ngủ với hắn nữa. Bất quá, nàng không cẩn thận sặc nước khụ khụ không ngừng, sau đó hơi hơi ngửa đầu hỏi Tiêu Phượng Đình đang đứng trên bậc thềm cạnh suối nước nóng, ngữ khí bất đắc dĩ. Không biết vương gia đêm khuya đến thăm, có việc gì sao? Phiên dịch lại đây chính là, vương gia ngài hơn nửa đêm còn phát điên cái gì? Nước ao ấm áp, suối nước nóng trắng sữa, nổi lơ lửng một tầng cánh hoa hồng đỏ như lửa tươi đẹp lại ướt át. Thiếu nữ mong manh khoát một bộ áo đơn màu trắng, nho nhỏ đứng trong lòng nước đang nhộn nhạo tóc đen như mực mặt mày như hỏa. Xiêm y dính nước dán trên người, phác họa ra đường cong mạn diệu thướt tha. Lại vô cớ trong bóng đêm thế này làm tăng thêm một phần kiều diễm quyến rũ. Nhưng nàng thần sắc lãnh diễm, lại mang thân phận tôn quý điệt lệ tựa nhưng chỉ có thể từ xa nhìn xem mà không thể L Sigma viết thường ả y. Tiêu Phượng Đình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tuyệt mỹ dung nhan trở nên lạnh lẽo, không nói gì. Từng bước một hướng nàng bước đến gần, đồng thời, giơ tay cởi xuống đai lưng bên hông làm từ linh lung bạch ngọc lại tới ngoại bào tử nghê thường, trung y màu trắng. Mỗi lần tiến tới một bước liền có một kiện xiêm y rơi vào trong nước. Từng bước tới gần, Phong Hoa không tránh không né, đón nhận ánh mắt không rõ tức giận hay vui vẻ của Tiêu Phượng Đình. Bất quá chỉ trong nháy mắt Nhiếp Chính Vương điện hạ trên người liền một kiện xiêm y cũng không còn dư lại. Thân hình trần trụi thon dài, khuôn ngực tinh xảo như ngọc, đường cong tuyệt đẹp lưu truyền, giống như từ đá cẩm thạch điêu khắc mà thành. Nếu không phải trước mắt không khí có chút không đúng, nữ hoàng bệ hạ nói không chừng liền muốn vươn tay sờ sờ. Cho dù thân thể trước mắt này, nàng kỳ thật đã vốt ve, nhúng chàm qua vô số lần. Thậm chí còn càng thân mật dán sát qua, Phong Hoa đứng đó không có động, Tiêu Phượng Đình đi đến trước mặt nàng, giơ tay ý đồ muốn nhéo nhéo cằm nhọn kia. Cần từng chữ một tựa hồ từ sâu trong cổ họng phụt ra tới. Khương Tự Cẩm, nàng thật là quá tốt đi a. Phong Hoa hơi hơi thối lui ra sau nửa bước né tránh bàn tay kia của Tiêu Phượng Đình, nói. Vương gia quá khen, tay thất bại cứng đờ giữa không trung, ngay sau đó trực tiếp đem người kéo qua đây, đâm vào trong lòng ngực. Phong Hoa còn không kịp phản ứng, Tiêu Phượng Đình liền cúi đầu, hung hăng ngậm lấy đôi môi đỏ kia. Không còn ôn nhu như ngày xưa nữa, như có như không, hỗn loạn hung ác cùng. Một tia ghen tuông nhàn nhạt không dễ phát hiện, không sai, Nhiếp Chính Vương điện hạ ghen tị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày, nhìn thấy một màn nọ, vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu hắn không vứt đi được. Thiếu nữ minh diễm nắm lấy cánh tay thon của thiếu niên tiêm tú, nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Tựa như ma chú, có lẽ toàn bộ đồ vật trong thế gian đối với hắn mà nói quá dễ dàng được đến, thế cho nên hôm nay mới nhận được đòn cảnh tình. Nguyên lai, nàng trong lòng, không phải hắn, có thể là người khác. À, đúng vậy, đêm hôm đó, vốn dĩ chính là một hồi trời xui đất khiến dây dưa không dứt. Tiêu Phượng Đình lại thật sâu rõ ràng, chính mình tâm tình. Đã hoàn toàn rối loạn cao cao. Đình, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình, hảo cảm độ, 5, tiến độ công lực hoàn thành 90. Ghen ghét sao, có lẽ, bằng không, giờ phút này, hắn sẽ không chỉ nghĩ rằng. Đem nàng xé nát chiếm hữu, dung nhập trong xương cốt chính mình. 852 uất, cách chương.